rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 294. Hiện tại ta đã không phải là trước kia Ninh Như Ngọc. 2. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện chính mình vô luận như thế nào thực hiện khí lực cũng không có cách nào làm Cai mất đi cân bằng. Hắn tầm mắt đảo qua, nháy mắt bên trong phát hiện Cai trên người liên tiếp mấy cây lan tràn đi ra ngoài ma lực ti tuyến. Tại ma lực ti tuyến tiết lực chi hạ, hắn hai chân tựa như là đá vào một cái lò xo bên trên. Không có nhìn thấy lò xo tổn thương đến nhiều ít, ngược lại cảm nhận được kia phản bắn trở về lực lượng chính không ngừng tăng cường. Hạ một khắc, Cai một chân đập tại mặt đất bên trên. Dựa vào này một đạo đẩy ngược lực cùng ma lực ti tuyến đàn hồi lực, hắn một cái lộn ngược ra sau, đem Campbell công kích chuyển hóa thành xoay người lực lượng, một chân đá vào Campbell hầu tước cằm bên trên. Lập tức hai người thân thể dịch ra, Campbell bá tước ngón tay lau một chút gương mặt, lộ ra khiêu khích biểu tình. Sao ta tưởng tượng bên trong còn am hiểu chiến đấu? Chỉ ít thế này một điểm bên trên, ngươi làm vì cạnh tranh giả, tính là hợp cách, cũng thế cũng thế. Nguyên lai còn tưởng rằng Campbell bá tước ngài sẽ là cái giá áo túi cơm, lại không nghĩ tới này thân túi ra thế nhưng so ta tưởng tượng còn nhịn đánh. Cai là phát ra từ nội tâm này dạng nghĩ, Campbell bá tước so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn hung mãnh, thậm chí có thể nói như vậy cứng cỏi thân thể, liền tính là ở kiếp trước hắn chiến đấu qua rất nhiều đối thủ bên trong, đều tính được là mạnh mẽ. Này cái gia hỏa, thực phiền phức. Cai tâm nghĩ, này cái gia hỏa, có điểm cương. Campbell bá tước trong lòng đồng dạng như vậy nghĩ, đã ngươi đã bắt đầu sử dụng thi pháp giả thủ đoạn, như vậy ta hơi chút hung tàn một điểm, đại khái cũng. Campbell bá tước miệng thượng nói, nhưng động tác không có chút nào dừng lại, nháy mắt bên trong lấn người mà thượng. Không có vấn đề chứ? Một cái trầm trọng đá chân, Cai nháy mắt bên trong tránh đi, chỉ thấy Campbell bá tước kia một cái đá chân chấn chỉnh cái lôi đài đều chấn động một cái. Lực là lẫn nhau, đánh ra này một kích, mặc dù một khi đánh trúng, hiệu quả là nổ tung, nhưng cũng cực kỳ dễ dàng bộc lộ ra sơ hở, nhận định Campbell không biện pháp ngay lập tức lại đến một kích. Cai nhất thời phát giác đến tiến công thời cơ, kịp thời quyết đoán, trực tiếp tiến lên, hai chân bên trên quấn quanh lạnh lẽo băng nhận, liên tục mấy đạo đao phong bình thường đá chân đánh vào Campbell bá tước ngực. Thảo, tại đá đi lên nháy mắt bên trong, Cai trong lòng giật mình, chỉ gian Campbell tiếng hít thở kia gian tiết tấu nháy mắt bên trong đuổi kịp Cai đá đánh tốc độ. Tại hô hấp chi gian, dựa vào lồng ngực cao tốc chập trùng, nháy mắt bên trong tá điệu hơn phân nửa Cai băng nhận lực lượng. Kia từng đạo băng nhận tại hắn quần áo bên trên lưu lại đại lượng lỗ thủng, nhưng lại cuối cùng chỉ ở hắn làn da bên trên lưu lại nhàn nhạt bạch ngấn. Có vẻ như chỉ là đông thương, này cái gia hỏa là từ chỗ nào xuất hiện ma quỷ cơ bắp người. Nhưng hạ một khắc, Cai mặt bên trên cũng lộ ra một tia kế hoạch nụ cười như ý. Dựa vào này lần lực đạo, hắn xoay người lại một cái đá. Tại ra chân nháy mắt bên trong, một đạo giống như dây lưng bình thường quyển trục dài hoặc nháy mắt bên trong triển khai. Đường Cai cách bức tranh, một chân đá vào Campbell bá tước trên người thời điểm, kia khắc sâu tại quyển trục bên trên thần thuật nháy mắt bên trong bộc phát. Campbell bá tước lập tức lùi nhanh nửa bước, quần áo tại này đạo công kích hạ xuất hiện đại diện tích lỗ hồng. Hắn làn da bên trên mạo hiểm giống như dung nham bình thường hồng quang. Mặt bên trên lộ ra bị đau biểu tình, nhưng kia cái biểu tình lại tại trên người chú lực tràn ngập nháy mắt bên trong hóa thành tàn nhẫn. Chỉ thấy kia trên người hồng quang tại thoáng qua chi gian liền biến mất. Hiển lộ ra kia bám vào làn da bên trên, Giáp trụ bình thường chú lực. Chậc, tuy nói sớm có dự liệu, nhưng còn là cảm giác có chút khó chịu. Trên thực tế này chàng giao đấu đánh từ vừa mới bắt đầu liền không công bằng, này một điểm Kai là biết đến. Rốt cuộc Campbell bá tước thiên truy bách luyện nhục thân vốn dĩ liền là đi qua đại lượng thời gian mới tích lũy ra tới, không tồn tại nói hạn chế tự thân phát lực thượng hạn. Nguyên bản đã mài giũa ra ưu thế liền không tồn tại. Càng đừng nói, chú kiếm sĩ vốn dĩ liền là một cái theo thời gian tích lũy, không ngừng thu hoạch càng nhiều thú huyết tinh túy, cô đọng càng nhiều sở trường cùng bị động chức nghiệp, này đó đồ vật sẽ hóa thành tích lũy tại hắn thân thể bên trong nội tình. Này đó ưu thế cũng không là nói hắn một câu, áp chế đến siêu phàm nhị giai liền có thể xóa bỏ rơi. Campbell bá tước dã man sao? Kia không là bình thường dã man. Campbell bá tước không đầu óc sao? Không, này gia hỏa tại chiến đấu bắt đầu chi gian cũng đã tại tính kế. Hắn hít sâu một hơi, nghĩ muốn bằng vào chính mình bản lãnh tới áp chế này đó sống rất lâu quái vật nhóm. Nhất đơn giản phương pháp còn là xếp số liệu, vì thế tại hạ một khắc kia còn tại không trung phiêu đáng quyển trục lại một lần nữa sáng lên. Bằng vũ thiên sứ chi nhãn, toát ra thuật, alpha thần kinh nhạy cảm, Raylo sắc bén chi thủ, tăng cường ma sủng bảo thực Sly nữ vương Aster, gấu chi nhẫn nại, nghiêu chi man lực, mèo chi yêu nhã, ưng chi quang huy, hồ chi xảo trá, sư chi công kích, kiêu chi nhìn rõ, từng đạo pháp thuật linh quang tại hắn trên người thoáng hiện. Kia lấp lóe linh quang, cơ hồ là làm quan chiến người con mắt đều nhanh mù mất. Thấy quỷ, này là cái gì đồ vật? Như thế nào ta cảm giác những cái đó đồ vật tựa như là pháp thuật? Đem cảm giác bỏ đi. Không là, cái này sao có thể? Cai điện hạ này mới bao nhiêu lớn tuổi tác, làm sao có thể nắm giữ số lượng như thế nhiều pháp thuật? Liền hỏi ngươi hắn hiện tại dùng có phải hay không đi? Nếu như ta con mắt không có mù lời nói, kia hẳn là thật là, kỳ thật ta vừa mới bắt đầu liền cảm giác kỳ quái a. Tại truyền ngôn bên trong Cai điện hạ không là hồ sơ học giả cùng thuật sĩ sao? Như thế nào chiến đấu thời điểm xem lên tới ngược lại như là một cái cuồng chiến? Lời nói hiện trường có hay không có siêu phàm giai chiến sĩ? Tới nói với chúng ta nói xem, Cai điện hạ thân thể cường độ đại khái là cái gì dạng cấp bậc? Người hỏi ta hỏi ai nha? Ta liền chưa từng gặp qua nhất danh thi pháp giả, lại có như thế cường thể phách. Ta nghe nói sư tâm gia tộc huyết mạch bên trong cụ bị có thể so với sư thứ lực lượng. Bây giờ nhìn lại này cái truyền thuyết là thật. Đơn thuần thi pháp giả đối với thân thể gia trị là không có khả năng đạt tới như vậy trình độ. Đừng nói, ta liền muốn hỏi một chút. Chúng ta có cơ hội hay không tìm một cái sư tâm gia tộc họ hàng xa thu nạp nhất hạ huyết mạch? Yên tâm, ta nhất định sẽ lấy ra chúng ta gia tộc lý trưởng đến tốt nhất xem nữ hài tử. Ngươi cho rằng là lai giống sao? Sư tâm gia tộc người lúc nào sẽ vì sắc đẹp mà làm này dạng sự tình? Kia cái gì? Ta liền là sư tâm gia tộc họ hàng xa. Thể nội cũng chảy xuôi sư tâm chi huyết. Kỳ thật chúng ta còn là thực để ý sắc đẹp. Một khắc trước nói này lời nói người liền trực tiếp bị nhất danh đương địa quý tộc tại chỗ lạp đi, sợ là kế tiếp rất nhanh liền sẽ thượng diễn một phen chuyện tốt. Đương nhiên, đây hết thảy cùng Cai cùng Campbell bá tước không quan hệ. Hiện tại chàng thượng chiến đấu không có chút nào dừng lại. Cai là không có khả năng cho phép chính mình thua này chàng chiến đấu. Bản chương xong.